Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 191 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy trước cửa một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc bình thường đi ra. Sau lưng anh còn có một người đàn ông khoảng 5-60 tuổi, dáng vẻ uy nghiêm, chắc chắn thân phận không tầm thường. Lúc Tào Quân nghe thấy giọng nói, trong đầu run lên, nhấc mắt lên, quả nhiên là Trần Bình. Anh ta thu chân, sắc mặt không vui, nói: "Tôi còn tưởng là ai, thì ra là cậu." Trần Bình liếc nhìn hộ vệ nằm trên đất, ánh mắt bất mãn, lạnh giọng nói với Tào Quân: "Anh ta chỉ là một hộ vệ, cậu lại hạ thủ đối với anh ta, có phần khi dễ người đi." Tào Quân hừ lạnh nói: "Tôi dạy dỗ một hộ vệ có quan hệ gì với cậu? Chẳng lẽ cậu đây là muốn nhúng tay vào?" À, trong lòng Tào Quân rất khó chịu. Trần Bình rất thích xen vào chuyện của người khác sao? Nhưng mà Trần Bình hơi nhếch khóe miệng, lộ ra ý lạnh, nói: "Tại sao không có quan hệ với tôi? Bọn họ là hộ vệ canh cửa của tôi, vậy tức là có quan hệ với tôi. Cậu ức hiếp hộ vệ của tôi, nghĩa là không có tôi ra gì." Giọng nói của Trần Bình rất nghiêm túc. Tào Quân cau mày nhìn Trần Bình. Mấy người bạn sau lưng anh ta lúc này lập tức đứng ra, chỉ vào Trần Bình tức giận quát: "Tên tiểu tử cậu là ai? Dám cùng Tào Tổng chúng tôi nói chuyện, không muốn sống?" "Không sai, Tào Tổng chúng tôi chỉ dạy dỗ hai tên hộ vệ không nghe lời, thì có quan hệ gì với cậu? Tôi khuyên cậu nhanh chóng cút đi, nếu không tôi để người đến dạy dỗ cậu." "Tên nhãi, thật không biết trời cao đất dày, lại dám cùng Tổng Giám đốc Tào nói chuyện như vậy, đúng là tự tìm đường chết." Đối mặt với những lời nói hung ác đó, sắc mặt Trần Bình vẫn bình tĩnh, căn bản không coi họ ra gì. Anh lắc đầu thở dài nói: "Mỗi năm đều có người ngu, nhưng năm nay lại có quá nhiều." Dứt lời, chát, chát chát. Bỗng nhiên, Trần Bình vung tay, mấy bàn tay lập tức quất vào mặt mấy người đứng bên cạnh Tào Quân. Toàn bộ người ở tầng 3, giờ phút này ai nấy đều hít vào một hơi khí lạnh. Cái này cũng quá mạnh. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã đánh 3 người. Âm thanh bạt tay thanh thúy vang dội khắp tầng 3, thậm chí cả tầng 2 cũng phải ngước mắt nhìn. Hiện trường không có ít người bắt đầu nghị luận: "Người kia là ai? Mạnh tay như vậy, anh ta có biết vừa rồi mình đánh ai không?" "Không biết, nhưng mà đoán chừng lần này anh ta xong đời rồi. Đây chính là cậu chủ nhà họ Trương, nhà họ Lý và nhà họ Tôn đấy." "Không sai, ba cậu chủ đó đều nổi tiếng là ngang ngược ở Thượng Hải. Trêu chọc vào bọn họ, cậu thanh niên kia chết chắc rồi." Cùng lúc đó, ba chàng trai ở bên cạnh Tào Quân vẻ mặt cực kỳ tức giận, nhìn chằm chằm Trần Bình, ánh mắt kia giống như muốn ăn thịt anh vậy. Mày lại dám đánh tao? Tao là cậu chủ nhà họ Trương đấy. Mày muốn chết à? Cha tao là Lý Thượng Hải. Tao phải bảo ông nội tao dẫn người đến đánh chết mày." Lúc này, ba cậu ấm kia đều nổi giận. Bọn họ đã lớn như vậy, còn chưa từng bị ai đánh, đương nhiên là tức giận rồi. Xung quanh không ít người thông cảm cho Trần Bình. Bọn họ thấy Trần Bình là vì ra mặt cho vệ sĩ nên mới chọc phải ba câu ấm này. Nhưng mà cũng không ít người cảm thấy hả hê. Chẳng qua chỉ là mấy tên vệ sĩ lại đi chọc vào ba câu ấm này, đúng là tự tìm đường chết. Vẻ mặt Tào Quân cũng lạnh đi, tên Trần Bình này quá khinh người. Trần Bình không biết ba vị câu ấm này, nhưng mà anh ta biết rõ, bọn họ nổi tiếng ngang ngược ở Thượng Hải. Nhà họ Trương, nhà họ Lý, nhà họ Tôn đều quản lý rất nhiều lĩnh vực quan trọng ở Thượng Hải. Tỷ như nhà họ Tôn là người của chiến đoàn. Những người nhà họ Tôn đều phải trải qua huấn luyện đặc biệt, tàn nhẫn để bảo đảm gia tộc tồn tại lâu dài. Đánh cậu chủ nhà họ Tôn đó là muốn chết. Trần Bình, không phải tao không nhắc, ba người này mày không chọc nổi đâu. Tao khuyên mày, ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi đi. May ra còn giữ được cái mạng. Tào Quân lạnh lùng nói xong thì vẻ mặt vô cùng đắc ý. Không ngờ hôm nay lại thu được kết quả ngoài ý muốn. Trần Bình chọc vào bài nhà này, coi như không thể tiếp tục ở lại trên cái đất Thượng Hải này nữa. Làm không cẩn thận còn phải chết ở đây. Nhưng mà Trần Bình không nói gì. Ông Bạch đứng phía sau, chậm chậm đi ra, nhìn ba vị cậu chủ kia thì lạnh giọng nói. Các người vừa nói gì? Muốn bắt người, còn muốn chỉnh cậu Trần. Mẹ, ông là ai? Không có chỗ cho ông nói chuyện. Cút ngay cho tôi. Tôn Trạch Diệu tức giận hét lên. Đúng đấy, ông là bạn của nó à? Cút nhanh lên. Đã ra rồi thì đừng làm việc xấu. Nếu không, sẽ chết rất thảm. Cậu Trường và cậu Lý cũng hùa theo. Bỗng nhiên, ông Bạch hừ lạnh một tiếng. Cả người toát ra khí thế, nhìn đời bằng nửa con mắt và sự nham hiểm. Trước mặt Trần Bình, ông luôn rất quy củ, tuyệt đối không để lộ ra khí thế của mình. Nhưng mà đối với cái bọn nhóc con chưa đủ lông cánh trước mặt này thì ông không cần giấu. Nói thế nào thì ông cũng là một trong ba nhân vật lớn ở Thượng Hải. Đám nhóc con này làm sao so sánh được. Cho tới bây giờ chưa ai dám nói với ông Bạch chữ chết này. Ông Bạch hừ một tiếng, cả người tỏa ra khí lạnh. Ông Bạch. Bỗng nhiên bốn phía đều kinh ngạc. Mọi người hít vào một hơi, nhìn ông Bạch đứng trước mặt Trần Bình. Mẹ nó, ông ta chính là ông Bạch. Trời, tình huống là sao? Ông Bạch cũng tới. Lần này có trò hay để xem rồi. Xong đời rồi, ba nhà kia mà đối đầu với ông Bạch thì coi như xong đời. Mọi người đang bàn tán xôn xao. Lúc này Tôn Trạch Diệu và những người khác cũng sẽ run lên. Làm sao lại nghĩ người trước mặt lại là ông Bạch nổi tiếng ở Thượng Hải. Sắc mặt Tào Quân cũng rất khó coi. Tên Trần Bình này lại tránh được một kiếp à? Mọi chuyện chỉ là nhất thời. Sau đó Tôn Trạch Diệu nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói. Ông Bạch thì sao? Đây là Túy Mộng Đình. Với lại, ba nhà chúng tôi liên thủ, nhà họ Bạch ông dám làm gì chúng tôi sao? Nói xong, Tôn Trạch Diệu liếc nhìn Trương Gia Long và Lý Tiềm Trạch bên cạnh. Ba người đều không có ý định lùi bước. Ông Bạch hai mắt lạnh lùng, lạnh giọng quát. Có chút can đảm, nhưng mà xem như bậc cha chú của các cậu đứng ở đây đều phải gọi tôi một tiếng ông Bạch. Tôi chỉ cho các cậu một cơ hội. Xin lỗi Trần Bình, sau đó cút đi. Ông Bạch cũng không muốn làm cho tình hình căng thẳng. Bắt chúng tôi xin lỗi, nằm mơ đi. Trường Gia Long gào lên. Tôn Trạch Diệu lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm một cuộc gọi, lạnh lùng nói. Mau đưa người lên hầu ba. Sau đó, anh ta nhìn ông Bạch và Trần Bình với vẻ mặt u ám, nói. Ông Bạch, người của tôi sắp tới rồi. Nếu không muốn gây xung đột, tốt nhất đừng xen vào chuyện này. Chúng tôi chỉ muốn trị thằng nhãi sau lưng ông thôi. Nghe như vậy, không ít người đang có mặt hít sâu một hơi. Cậu chủ nhà họ Tôn, Tôn Trạch Diệu, muốn chiến đến cùng với ông Bạch đây. Tuy nhiên, cũng rất khó để nói. Dù sao, nhà họ Tôn không phải là một gia đình giàu có bình thường, mà là một dòng họ chiến binh. Các thành viên của nhà họ Tôn đều được trải qua huấn luyện đặc biệt để trở thành một vệ sĩ. Ở Thượng Hải, và thậm chí ở nhiều nơi ở đất nước, họ có nhà công ty và trại huấn luyện riêng. Nhiều vệ sĩ đặc thù bước ra từ nhà họ Tôn đã trở thành vệ sĩ riêng cho những nhân vật lớn, có được sức mạnh và tầm ảnh hưởng nhất định. Đặc biệt, trong 10 năm qua, nhà họ Tôn đã huấn luyện ra 4 vệ sĩ rất đặc biệt. Tất cả đều là vệ sĩ của những người quan trọng, không thể coi thường được. Vì vậy, trong những năm gần đây, nhà họ Tôn phát triển không ngừng. Nhiều người muốn hợp tác vì nề mặt 4 người vệ sĩ kia. Bây giờ, ông Bạch và Tôn Trạch Diệu đối đầu với nhau, không thể nói trước kết quả được. Chắc chắc, cậu chủ nhà họ Tôn này cũng to gan đấy, dám đối mặt với ông Bạch. Ông cũng không nhìn xem nhà họ Tôn là như thế nào. Cho dù ông Bạch là một trong 3 người mạnh nhất Thượng Hải, muốn đối phó với nhà họ Tôn cũng không chắc chắn đâu. Đúng vậy, ông nội của Tôn Trạch Diệu, Tôn Thế Mậu, là người trực tiếp huấn luyện 4 vệ sĩ kia. Trên danh nghĩa là thầy của bọn họ. Đúng là mối quan hệ của nhà họ Tôn thì ông Bạch không thể so được. Khuôn mặt Tôn Trạch Diệu tràn đầy vẻ đắc thắng khi anh ta nghe được những người xung quanh bàn tán. Những người này đã tiếp thêm can đảm cho mình, có gì mà phải sợ nữa. Chỉ là một tên xã hội đen ở Thượng Hải mà thôi, tính là gì chứ? Nhà họ Tôn mới là mạnh nhất Thượng Hải. Chẳng qua, nhà họ Tôn vẫn luôn khiêm tốn, không để ý đến danh tiếng mà thôi. Bởi vì nhà họ Tôn biết là các mối quan hệ của họ đều là những quan chức cấp cao và quý tộc. Đương nhiên là không thể nói thẳng ra được, nếu không sẽ bị để ý. Một tiếng hừ lạnh vang vọng cả tầng 3. Sắc mặt ông Bạch tái nhợt, nhìn chằm chằm Tôn Trạch Diệu đang cực kỳ kiêu ngạo, nói: Cậu chủ nhà họ Tôn, có phải cậu nhất định phải gây khó dễ cho tôi sao? Tôn Trạch Diệu cười lạnh, nói: Ông Bạch, không phải là tôi gây khó dễ cho ông, mà chính là ông mới đang gây khó dễ cho tôi. Người đằng sau ông dám đánh tôi thì phải trả giá. Nói xong, Tôn Trạch Diệu giống như nghĩ đến cái gì đó, lập tức nói: Đương nhiên, nếu ông Bạch cầu xin hộ thằng nhóc đấy, Tôn Trạch Diệu tôi cũng không phải là người không biết điều. Tôi chỉ muốn phế đi cánh tay phải của cậu ta, việc này coi như xong. Nói xong, bầu không khí của tầng 3 lập tức trầm xuống. Nhiều khách quý ở tầng 2 và tầng 4 cũng ngó ra lan can hoặc chạy lên tầng 3 để hóng chuyện. Trong số họ có rất nhiều cậu chủ giàu có, tất cả đều hét lên ồn ào: Ồ, cậu chủ nhà họ Tôn oai phong quá. Cậu chủ Tôn, cậu không thể làm mất mặt 13 cậu chủ ở Thượng Hải đâu đấy. Cậu chủ Tôn, cậu chủ Tôn, cậu chủ Tôn. Tại đây liên tục phát ra các tiếng hoan hô. Tôn Trạch Diệu bây giờ đang hưởng thụ cảm giác được mọi người hoan hô, nhẹ nhàng đứng lên, vẻ mặt rất tự hào. Ông Bạch, ông nghĩ thế nào rồi hả? Tôn Trạch Diệu cười nói, khoanh tay đứng, trông rất kiêu ngạo. Ông Bạch cau mày và bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, ông ta bước ra và nói: Cậu chủ Tôn, tôi phải nói rằng cậu đúng thật là không có đầu óc. Cậu chủ Trần không phải là người mà nhà họ Tôn của cậu có thể trêu chọc được. Nói xong, bốp, ông Bạch tung ra một cú đá thẳng vào bụng của Tôn Trạch Diệu. Anh ta không chịu được, bay ngược về sau, đập mạnh vào bức tường, sau đó ngã lăn xuống đất. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Ông Bạch này không hổ là một trong ba người mạnh nhất ở thế giới ngầm Thượng Hải, hoàn toàn không để ý gì đến nhà họ Tôn hết. Những người hò hét vì Tôn Trạch Diệu lúc này bây giờ đều ngậm miệng lại, im lặng đứng sang một bên quan sát. Trong số đó có một số người cố tình gây ồn ào, nhìn thấy Tôn Trạch Diệu bị đánh thì trên mặt lộ vẻ cười lạnh. Sự việc càng ồn ào càng tốt. Với cú đá này, Tôn Trạch Diệu đau đớn quỳ rạp xuống đất và rên rỉ: Mẹ kiếp, ông Bạch, ông dám đá tôi sao? Tôi là cậu chủ của nhà họ Tôn đấy, và ông nội của tôi chính là Tôn Thế Mậu. Tôn Trạch Diệu cực kỳ tức giận, cố gắng từ mặt đất đứng lên, sắc mặt tỏ ra âm trầm. Trương Gia Long và Lý Tiềm Trạch vội vàng chạy đến chỗ Tôn Trạch Diệu, quan tâm hỏi vài câu, sau đó tức giận nhìn chằm chằm vào ông Bạch, hét lên: Ông Bạch, ông làm vậy thật sự quá đáng. Tuy nhiên, ông Bạch lạnh nhạt lắc chân, nói: 20 năm trước, mấy thằng nhóc các cậu vẫn còn đang đáy dầm. Bây giờ lại dám ở trước mặt ông Bạch tôi kêu gào. Về hỏi lại cha mẹ mấy người xem. Mẹ kiếp, có ai dám kêu gào trước mặt ông đây? Ông Bạch gầm lên, cả Túy Mộng Đình chấn động. Đúng vậy, nhiều người lúc này mới nhớ đến. Năm đó, ông Bạch rất nổi tiếng về sự hung ác. Một mình cầm đao, truy đuổi khắp 13 con phố và tiêu diệt một thế lực. Cũng chính trong trận chiến đó, ông Bạch đã trở nên nổi tiếng và vang dội ở Thượng Hải. Giờ đây, sau nhiều năm, ông Bạch không xuất hiện và nhiều người đã gần như quên đi sự tàn bạo của ông ta. Tôn Trạch Diệu được hai người anh em đỡ lên, ánh mắt lạnh lùng nói: Tôi không quan tâm ông là ai, dám động vào tôi chính là đang gây sự với nhà họ Tôn. Lên hết cho tôi, giết chết bọn chúng. Sau tiếng gầm giận dữ, ngay lập tức một nhóm vệ sĩ xuất hiện ở cầu thang máy đi lên tầng 3. Tất cả đều mang theo vũ khí. Trong tích tắc, những người này đã bao vây toàn bộ tầng 3. Ông Bạch cũng cau mày. Tối nay, ông ta không mang nhiều người đến, mà trước mặt đều là những vệ sĩ đã được huấn luyện của nhà họ Tôn. Tất cả đều mang theo súng. Bầu không khí đột nhiên cực kỳ căng thẳng. Lúc này, vẻ mặt Tôn Trạch Diệu âm trầm xoa bụng, bước tới chỗ ông Bạch, Có những người này hỗ trợ, Tôn Trạch Diệu không có gì phải sợ nữa. Bốp! Bước tới nơi, anh ta tát vào mặt ông Bạch một cái, hét lên. Mẹ nó! Không phải ông rất oai phong khi đạp tôi sao? Nào, lại đạp tôi nữa đi! Ông Bạch túm chặt vào cánh tay của anh ta, muốn đánh trả. Nhưng ngay khi ông ta định tung nắm đấm, một vệ sĩ bên cạnh đã chĩa họng súng vào đầu của ông ta. Bốp! Tôn Trạch Diệu tiến lên, đạp vào bụng ông Bạch, giận dữ nói. Mẹ kiếp! Ông Bạch sao? Một trong ba người mạnh nhất Thượng Hải đây hả? Trong mắt tôi, chỉ là cứt chó mà thôi. Tiếng gào thét giận dữ này khiến cả tầng ba đều nghe thấy rõ ràng. Một đời oai phong mà bây giờ lại bị một cậu chủ nhà giàu kiêu ngạo, ngang ngược, đạp ngã xuống đất, thật sự là rất mất mặt. Tuy nhiên, không ai dám chê cười ông Bạch cả, bởi vì ở đây đều là vệ sĩ của nhà họ Tôn, ngay cả bọn họ cũng không dám trêu chọc. Đây chính là muốn chết mới làm như vậy. Tôn Trạch Diệu lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó nhướng mày, nhìn Trần Bình vẫn đang bình tĩnh, nói. Thằng nhóc con, cút ra đây, quỳ xuống xin lỗi bố mày ngay. Trần Bình nghe vậy, đầu tiên là kéo ông Bạch đứng dậy, sau đó từng bước đi tới chỗ Tôn Trạch Diệu, lạnh lùng nói với anh ta. Bảo tôi quỳ xuống xin lỗi anh sao? Ha ha ha, tôi chắc chắn nếu anh dám làm vậy thì nhà họ Tôn các người không thể sống yên ổn ở Thượng Hải đâu. Nghe xong câu này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Cái gì? Người này lại dám kiêu ngạo như vậy? Xung quanh đều là những vệ sĩ được huấn luyện của nhà họ Tôn đấy. Tất cả đều được trang bị vũ khí đầy đủ. Như thế này, dù cho ở bất kỳ chỗ nào thì cũng không phải người bình thường có thể chống lại được. Cho dù là có ông Bạch ở đây, vào lúc này cũng không thể làm gì được. Dù sao thì xung đột với một dòng họ có lực lượng đặc biệt như nhà họ Tôn sẽ không dễ chịu đâu. Ha ha ha. Sau khi nghe những lời của Trần Bình, Tôn Trạch Diệu lập tức cười nhạo, sau đó mắng. Mày đang nói cái gì vậy? Nhà họ Tôn bọn tao không thể sống yên ổn ở Thượng Hải sao? Mày định hù dọa ai chứ? Mày tưởng là mang ông Bạch ra thì cậu chủ đây sẽ sợ mày sao? Không thấy xung quanh đều là người của nhà họ Tôn hả? Trần Bình cười nhạt, khóe miệng có chút giễu cợt. Chính cái vẻ giễu cợt này làm cho Tôn Trạch Diệu nổi giận. Anh ta chỉ vào Trần Bình và gầm lên. Thằng nhóc con, tao không cần biết mày là ai. Lập tức quỳ xuống xin lỗi tao ngay. Nếu không, tao sẽ giết cả mày cả ông Bạch. Nếu mà để so sánh với kiêu ngạo, bây giờ Tôn Trạch Diệu thậm chí còn kiêu ngạo hơn. Xung quanh đều là người của nhà họ Tôn, anh ta còn sợ ai chứ? Hơn nữa, với tiếng gầm của Tôn Trạch Diệu, những vệ sĩ của nhà họ Tôn toàn bộ bước đến phía trước. Bịch bịch, âm thanh này làm rung chuyển toàn bộ tầng 3 của Túy Mộng Đình. Nhiều người ở đây lập tức chạy tán loạn, sợ bị liên lụy. Tuy nhiên, ngay cả khi đối mặt với tình huống như vậy, vẻ mặt Trần Bình vẫn bình tĩnh nhìn Tôn Trạch Diệu, nói. Được rồi, tôi sẽ cho anh một lựa chọn. Lập tức quỳ xuống xin lỗi tôi. Tôi sẽ cân nhắc tha thứ cho nhà họ Tôn các người. Tất cả mọi người ở đây đều hít sâu một hơi. Chuyện đã như thế này rồi, vậy mà Trần Bình vẫn còn không biết điều. Rõ ràng là không để Tôn Trạch Diệu và người nhà họ Tôn vào trong mắt. Trương Gia Long và Lý Tiềm Trạch đang ở bên cạnh cũng gầm lên. Mày đúng là láo xược. Cậu chủ Tôn ở đây còn có rất nhiều vệ sĩ của nhà họ Tôn nữa. Vậy mà mày dám kiêu căng như vậy. Cậu chủ Tôn, phế bỏ tay chân của thằng này đi, đánh gãy răng cửa của nó. Tôn Trạch Diệu gật đầu. Anh ta cũng không chịu được việc Trần Bình không coi ai ra gì như vậy. Anh ta là Tôn Trạch Diệu, không ngờ ở Thượng Hải lại có người điên cuồng hơn mình. Người đâu, đập nát tay chân và đánh gãy răng thằng nhóc này đi. Tôi muốn nó phải nằm dưới đất cầu xin tha thứ. Tôn Trạch Diệu ra lệnh, khuôn mặt đầy lạnh lùng. Có vẻ như anh ta đã có thể hình dung ra những cảnh tiếp theo. Thằng nhóc này, cho dù xương cốt có cứng đến đâu, có thể đỡ được nhiều vệ sĩ của nhà họ Tôn sao? Đúng là muốn chết. Dầm. Trong số các vệ sĩ của nhà họ Tôn ở đây, hai vệ sĩ được trang bị vũ khí đột nhiên lao ra, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Trần Bình. Lúc này, ông Bạch đột nhiên xông lên, đứng trước mặt Trần Bình, hét vào mặt Tôn Trạch Diệu. Tôi xem, ai dám động vào cậu chủ Trần. Mẹ kiếp, ông Bạch, ông vẫn còn muốn bảo vệ thằng nhóc này hả? Tôn Trạch Diệu khó chịu, nói với người vệ sĩ bên cạnh. Kéo ông ta ra cho tôi. Nhưng mà vừa dứt lời, hàng chục chiếc Cadillac màu đen đột ngột dừng lại ở lối vào của Túy Mộng Đình. Trên mỗi xe có bốn vệ sĩ mặc vest đen bước xuống. Những người này nhanh chóng xuống xe và lao vào Túy Mộng Đình. Trong nháy mắt, toàn bộ tầng 1 của Túy Mộng Đình đã bị những vệ sĩ này bao vây và rất nhiều vệ sĩ mặc vest đen chạy lên tầng 3. Cậu chủ Tôn, không tốt rồi, người của ông Bạch đến. Đang ở bên cạnh Tôn Trạch Diệu, Trương Gia Long hoảng sợ nói. Sắc mặt Tôn Trạch Diệu trầm xuống, anh ta liếc nhìn xuống lầu và thấy một đám vệ sĩ mặc vest đen đang lao lên. Trong nháy mắt, toàn bộ tầng 3 đã bị người của ông Bạch bao vây. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Tôn Trạch Diệu càng u ám. Khuôn mặt ông Bạch lạnh lùng, trầm giọng hét lên. Cậu chủ Tôn, bây giờ cậu còn muốn cậu chủ Trần quỳ nữa sao? Tôn Trạch Diệu liếc nhìn số người của hai bên, cười lạnh. Ông Bạch, rất lợi hại đấy. Trong khoảng thời gian ngắn, đã gọi đến được nhiều người như vậy rồi. Cho dù có bao nhiêu người đi chăng nữa, cũng đều chỉ là những tên côn đồ không có vũ khí. Còn vệ sĩ của nhà họ Tôn anh ta thì đã được huấn luyện và có trang bị vũ khí. Sắc mặt ông Bạch lạnh lùng nói. Cậu chủ Tôn, tôi khuyên cậu, tốt nhất mang người của cậu chạy nhanh đi. Tôn Trạch Diệu bực mình, siết chặt bàn tay, mắng. Mẹ kiếp, ông muốn dọa tôi sao? Hôm nay tôi muốn xem ông Bạch có bản lĩnh gì. Lên đi, tấn công cho tôi, phế hết đám này cho tôi. Tôn Trạch Diệu giận dữ gầm lên. Ngay lập tức, những vệ sĩ của nhà họ Tôn và người của ông Bạch chuẩn bị chiến đấu. Dừng lại, dừng lại. Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên từ cầu thang. Đấy là một người đàn ông trung niên đang vội vàng chạy tới. Ở phía sau còn có hai vệ sĩ đi theo. Ông ta là gia chủ của nhà họ Tôn, Tôn Văn Thiên. Ông ta cũng là cha của Tôn Trạch Diệu và con trai của Tôn Thế Mậu. Ông ta vội vàng đi tới, chắp tay với ông Bạch. Ông Bạch, thật sự xin lỗi. Con trai của tôi đã quen ngang ngược. Tôi sẽ dạy dỗ nó. Sau đó, ông ta quay lại và hét vào mặt Tôn Trạch Diệu. Thằng con bất hiếu, ai cho mày đi đánh nhau hả? Mày không biết đây là ai sao? Là ông Bạch của Thượng Hải đấy. Còn không mau xin lỗi ông Bạch nhanh. Sắc mặt Tôn Trạch Diệu trầm xuống. Anh ta rất khó hiểu, hét lên. Cha, cha làm sao vậy? Con phải xin lỗi ông ta sao? Nhà họ Tôn chúng ta, việc gì phải sợ ông ta? Ông ta chỉ là một người không hết thời mà thôi. Trong mắt nhà họ Tôn chúng ta thì chỉ là một con kiến. Tôn Văn Thiên ngẩn người, vùng tay tát một cái, quát. Láo xược, mày thì biết cái gì? Thằng con bất hiếu này. Hàng ngày là do tao đã nuông chiều mày quá, nên bây giờ mày coi trời bằng vung rồi. Sau khi gầm lên, ông ta quay người lại, lễ phép nói với ông Bạch. Ông Bạch, đây là lỗi của con trai tôi. Tôi thay mặt nó xin lỗi ông. Ông có thể bỏ qua không? Tôi sẽ đưa người về. Sự xuất hiện của Tôn Văn Thiên khiến mọi người đang theo dõi lập tức sững sờ. Nhìn thấy chuẩn bị đánh nhau đến nơi rồi, không ngờ Tôn Văn Thiên lại sợ ông Bạch như vậy. Đúng là chuyện lạ. Tôn Văn Thiên cũng không có cách nào khác. Ông Bạch cũng không phải là một trong ba người mạnh nhất thế giới ngầm đơn giản như vậy đâu. Ông Bạch và nhà họ Tôn có rất nhiều hợp tác. Nhà họ Tôn có một số công việc kinh doanh thực sự cần hợp tác của ông Bạch, cho nên không cần phải gây chuyện làm gì. Sắc mặt ông Bạch trầm xuống, nhìn thấy Tôn Văn Thiên đến đây, ông ta cũng không làm được gì khác, nói. Gia chủ Tôn, tôi đúng lúc lắm. Tôn Văn Thiên cười to, nói. Ông Bạch, đừng đùa tôi chứ, hôm khác tôi sẽ mở tiệc chiêu đãi ông. Ông Bạch không nói gì, quay người đi đến bên cạnh Trần Bình, nói nhỏ. Cậu chủ Trần, đây là gia chủ của nhà họ Tôn, Tôn Văn Thiên. Tôi cùng nhà họ Tôn có một chút hợp tác làm ăn. Trần Bình cau mày, đột nhiên hỏi. Nếu tôi bảo ông hủy bỏ việc hợp tác làm ăn với nhà họ Tôn thì sao? Nghe vậy, ông Bạch sửng sốt, vẻ mặt lờ mờ, hỏi. Cậu chủ Trần, cậu muốn... Trần Bình khịt mũi, bước lại gần, nhìn chằm chằm vào Tôn Văn Thiên, đang đứng trước mặt và hỏi. Ông là Tôn Văn Thiên hả? Tôn Văn Thiên cười nói. Đúng vậy, còn anh bạn trẻ là ai? Ồ, Trần Bình. Trần Bình nói nhẹ. Trần Bình sao? Tôn Văn Thiên lập tức nghĩ ngay đến cái gì đó, vội vàng cúi đầu nói. Thì ra là cậu chủ Trần. Thất lễ. Chuyện hôm nay là lỗi của thằng con bất hiếu của tôi. Tôi thay mặt nó xin lỗi cậu chủ Trần. Ồn ào, tất cả mọi người đang xem chuyện vui. Ngay bây giờ trong lòng đang chấn động. Lúc trước, khi ông Bạch bảo vệ cậu thanh niên Trần Bình này, họ cũng không có suy nghĩ gì sâu xa. Nhưng mà lúc này, ngay cả Tôn Văn Thiên cũng phải cung kính như vậy. Mọi người đều đang suy đoán thân phận của người này. Trần Bình hả? Không biết vì sao tôi có cảm giác rất quen tai nhỉ? Ở bên cạnh, cuối cùng cũng có người nhận ra điều gì đó. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Là ở võ đài thế giới, chính là cậu chủ Trần, người đã dẫn dắt võ thuật truyền thống Trung Quốc đánh bại Nhật Bản. Nghe nói, ngay cả dòng họ luyện võ, nhà họ Chu cũng nhận là người của cậu ấy. Chết tiệt, thật không vậy. Nói như vậy thì Tôn Trạch Diệu đã khiêu khích một nhân vật lớn rồi. Chẳng trách Tôn Văn Tiên lại cung kính như vậy. Đúng vậy, theo tôi thấy thì có lẽ nhà họ Tôn không xong rồi. Mọi người gần đó bắt đầu bàn tán. Ở trung tâm nơi này, Tôn Trạch Diệu cũng hơi sững sờ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Bình. Hóa ra người này là cậu chủ Trần Bình nổi tiếng kia. Mà lúc này sắc mặt Trần Bình lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tôn Văn Thiên, nói: ai cũng có thể được tha thứ. Gia chủ nhà họ Tôn, ông có suy nghĩ gì về câu này không? Tôn Văn Thiên sửng sốt, có chút không đoán được ý Trần Bình, nói: cậu chủ Trần, nếu là bởi vì thằng con vô dụng của tôi xúc phạm cậu, thì cho tôi xin lỗi. Dù sao cũng không có chuyện gì xảy ra. Mong rằng cậu chủ Trần tha thứ cho sự thô lỗ của thằng con vô dụng này. Tha lỗi sao? Trần Bình nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Tôn Trạch Diệu đang có vẻ mặt ảm đạm bên cạnh, chỉ vào hai tên vệ sĩ đang đứng đó, quát: vậy bọn họ thì làm sao? Chỉ vì bọn họ là vệ sĩ hả? Thân phận của bọn họ thấp nên định bị bắt nạt à? Chỉ vì nhà họ Tôn của ông có thực lực và địa vị ở Thượng Hải nên ông có thể vô cớ đuổi tôi ra khỏi phòng, thậm chí còn yêu cầu tôi quỳ xuống xin lỗi sao? Vì nhà họ Tôn của các người lấy thế ép người, hôm nay Trần Bình tôi cũng sẽ làm theo. Nhà họ Tôn các người, ngay lập tức xin lỗi hai vệ sĩ này ngay. Trần Bình lạnh lùng quát xong, tất cả im lặng. Câu nói này như một nhát dao cứa vào tim của Tôn Văn Thiên. Tôn Văn Thiên vội vàng cúi thấp người xuống, nói: xin lỗi cậu chủ Trần, tôi nhất định sẽ xin lỗi thằng con vô dụng này, dạy nó cách làm người. Sau đó, ông ta quay lại với vẻ mặt lạnh lùng nói với Tôn Trạch Diệu: mày, mau xin lỗi cậu chủ Trần, đồng thời cũng xin lỗi hai người anh em này nhanh. Tôn Trạch Diệu đã rất khó chịu rồi và hét lên: cha bị điên à? Sao lại bảo con xin lỗi bọn chúng chứ? Bọn chúng là cái gì hả? Chỉ là những con chó trong cửa Túy Mộng Đình mà thôi. Bọn chúng cũng đáng để cho con xin lỗi sao? Tôn Trạch Diệu không vui. Cha của anh ta sợ phiền phức, nhưng anh ta không sợ. Không phải chỉ là một cậu chủ Trần thôi sao? Mẹ nó, cho dù có bản lĩnh như thế nào thì cũng là người. Vì vậy, sắc mặt anh ta âm trầm ngay lập tức, nhìn chằm chằm vào Trần Bình và nói với vẻ chế nhạo: cậu chủ Trần phải không? Hôm nay tao sẽ không xin lỗi. Tao muốn nhìn xem mày có thể làm gì tao nào. Bố, Tôn Văn Thiên tức giận tiến lên tát vào mặt Tôn Trạch Diệu một cái, quát: thằng bất hiếu này, lời nói của cha mày, mày cũng không nghe nữa sao? Tôn Trạch Diệu cực kỳ tức giận. Đây là lần đầu tiên cha anh ta tát mình trước mặt nhiều người như vậy. Anh ta gào lên: Tôn Văn Thiên, ông nhát gan, sợ phiền phức, nhưng tôi không sợ. Tôi là cháu nội của Tôn Thế Mậu, ai dám động tôi chứ? Ai dám động đến nhà họ Tôn chúng ta? Thằng con bất hiếu. Tôn Văn Thiên tức giận suýt ngất. Thằng bất hiếu này thực sự dám gọi thằng tên của mình. Cậu chủ Trần, cậu bình tĩnh, đừng có tức giận. Tôi xin thay nó xin lỗi cậu. Tôn Văn Thiên không còn cách nào khác. Người cha già ở nhà luôn chờ chuộng Tôn Trạch Diệu, chỉ có thể thay nó xin lỗi thôi. Sau đó, ông ta quay lại nói với hai vệ sĩ đang tái mặt: hai người anh em, Tôi xin lỗi, con trai tôi thật thô lỗ và vô lễ. Tôi xin lỗi hai người. Cảnh tượng này ngay lập tức khiến mọi người bị sốc. Tôn Văn Thiên, người đứng đầu nhà họ Tôn, thực sự lại phải xin lỗi. Mặc dù không phải là Tôn Trạch Diệu, nhưng cũng gây sốc không kém. Nhưng mà Tôn Trạch Diệu cảm thấy rất xấu hổ khi nhìn thấy cha mình làm điều này, lập tức gầm lên. Tôn Văn Thiên, ông xin lỗi là chuyện của ông. Nhà họ Tôn chúng tôi không xin lỗi. Bọn chúng chính là chó, chó trong cửa mà thôi. Ngày mai tôi sẽ bắt vợ con bọn chúng, cho bọn chúng chết đuối. Dám để nhà họ Tôn chúng tôi xin lỗi thì chỉ có chết. Khi nói những điều này, anh ta vẫn lạnh lùng nhìn Trần Bình. Tôn Văn Thiên sắp tức chết rồi, vừa mới quay đầu lại. Đột nhiên, một âm thanh lạnh lẽo mang theo sự tức giận vang lên sau lưng mọi người. Dám nói vệ sĩ của Túy Mộng Đình của tôi là một con chó. Đây chính là giọng điệu cuồng vọng của nhà họ Tôn sao? Ầm, đám đông tản ra, nhìn thấy đám người phía sau. Một người đàn ông mặc vest trắng, khoảng 30-40 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, cơ thể cường tráng, mang theo vẻ lạnh lùng bước đến. Dịch Văn Bình, tổng quản lý của Túy Mộng Đình. Tại nơi này, nhiều người nhận ra người đàn ông trung niên mặc vest trắng. Đó là tổng quản lý của Túy Mộng Đình. Khi anh ta vừa đi đến, bầu không khí ở đây lập tức thay đổi. Ngay cả Tôn Trạch Diệu vừa nãy còn rất cuồng vọng, nhanh chóng ngậm miệng lại, bình tĩnh nhìn người đang đi về phía mình. Dịch Văn Bình bước tới, phía sau anh ta là bốn vệ sĩ riêng. Mỗi bước chân của anh ta chạm xuống đều có nhịp điệu gõ vào trong lòng mọi người. Mà lúc này toàn bộ Túy Mộng Đình đều im lặng. Dịch Văn Bình bước lại gần, đầu tiên liếc mắt nhìn Trần Bình, gật đầu nhẹ như một lời chào. Sau đó ánh mắt lập tức lạnh lẽo nhìn Tôn Trạch Diệu, mở miệng và hỏi một câu. Cậu chủ Tôn, anh vừa mới nói bọn họ là con chó của Túy Mộng Đình là chó sao? Câu này không có chút cảm xúc nào. Tuy nhiên khi mọi người nghe thấy lại cực kỳ sợ hãi. Đây là Dịch Văn Bình đấy, là tổng quản lý của Túy Mộng Đình. Nghe đồn một mình anh ta đã hủy diệt một dòng họ lớn có mấy trăm tỷ. Hơn nữa quan hệ sau lưng anh ta cực kỳ rộng. Ngay cả một gia đình vệ sĩ đặc biệt như nhà họ Tôn cũng chẳng khác nào trẻ con trong mắt anh ta. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, nhà họ Tôn muốn so sánh với anh ta hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Người này thân phận bí ẩn, không ai biết thân phận thực sự của anh ta. Chỉ biết rằng anh ta là tổng quản lý của Túy Mộng Đình. Chỉ cần như vậy thôi cũng đã rất mạnh rồi. Có thể tưởng tượng được rằng ông chủ lớn đứng đằng sau Túy Mộng Đình này kinh khủng như thế nào. Nhìn thấy lúc này Dịch Văn Bình đang đứng trước mặt mình, Tôn Trạch Diệu có chút hoảng loạn nói: Tôi quản lý dịch, anh đã hiểu lầm rồi. Lúc này Tôn Văn Thiên vội vàng chạy đến và nói: Hiểu lầm sao? Dịch Văn Bình cười nhạt, khóe mắt mang theo căm hận. Bốp, anh ta giơ tay tát vào mặt Tôn Trạch Diệu và hét lên: Coi thường người của Túy Mộng Đình chúng tôi, khinh thường Dịch Văn Bình tôi chỉ là quả hồng mềm, có thể tùy ý nắn bóp sao? Có phải nhà họ Tôn các người muốn dẫm lên người của Túy Mộng Đình chúng tôi hả? Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 191 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.